mà Trần Thiên Minh như trên không trung bay múa những mầm móng kia đạn cũng không thể bắn trúng hắn, bất quá cũng là để hắn hít vào lãnh khí. Nhiều như vậy vi hướng thương cũng không phải đắp, có chút viên đạn còn sát y phục của hắn mà qua, nếu tiếp qua một vài hắn sẽ bị thương. Ngô Tổ Kiệt bọn họ cũng túm lấy kia hai cái tay súng thương đối với phía trước địch nhân bắn phá, những người khác mệnh lệnh con tin toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất. Này danh nhân không bao giờ nữa muốn phong độ bọn hắn toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, đặc biệt này mặc lễ phục dạ hội nữ nhân đùi lộ ra trọn vẹn lộ ra có chút, còn chứng kiến bên trong tiểu khố, bất quá tình huống khẩn cấp cũng không có cái gì người đi thưởng thức. Trần Thiên Minh cũng bay đến con tin bên kia, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đem người chất cấp cứu ra. Bất quá Bối Văn Phú bọn họ hỏa lực rất mạnh, tuy rằng hắn tại con tin bên người nhưng ngược lại để hắn trói chân trói tay phóng không ra tay. Hắn nếu tiến lên giết địch người người phía sau chất tự thảm. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Tổ Kiệt lau trên mặt bùn đất, bọn họ cũng không có đeo thương lại đây địch nhân bắn phá để hắn hận không thể tiến vào trong đất. Chúng ta chỉ có thể cắt chờ cơ hội, Trần Thiên Minh vừa nói một bên nhìn tình huống chung quanh đối phương thương nhiều hơn, hiện tại riêng là dựa vào võ công là giải quyết không được vấn đề. Sớm biết rằng mang theo hổ đường người lại đây yên tĩnh bảo toàn bên này là không cần thương. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên, bên phải có mấy cỗ xe cơm, bên trong xe có thể chứa rượu cùng với thực vật, nếu như có thể đem toa ăn với tay cầm là có thể chắn một vài viên đạn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vận khởi nội lực đối với kia toa ăn một hít, toa ăn chậm rãi quay lại đây. Ngô Tổ Kiệt bọn họ nhìn trong lòng cũng là cao hứng, có toa ăn làm che giấu bọn họ tất nhiên không thể sợ tay xuống. Mẹ nó, Trần Thiên Minh võ công của cao như vậy, ở bên kia Bối Văn Phú chứng kiến Trần Thiên Minh dụng nội lực đem toa ăn hít qua tới không khỏi thầm giật mình. Bọn họ là không dám nhờ Trần Thiên Minh thân cận, quá cận chiến cũng không phải bọn họ am hiểu. Sớm biết rằng như vậy vừa rồi trước hết giết vài người chất để Trần Thiên Minh bị chúng ta đánh chết nói sau. Này toa ăn đều bị Trần Thiên Minh hít đã tới, Ngô Tổ Kiệt bọn họ đem toa ăn một tự gạt ra tương đương với một cái tấm một. Tiểu Kiệt, chúng ta dẫn người chất qua bên kia núi giả, như vậy bọn họ tự tạm thời an toàn. Sau đó chúng ta hai bên bọc đánh đem Bối Văn Phú bọn họ xử lý. Trần Thiên Minh đối Ngô Tổ Kiệt bọn họ nhỏ giọng nói. Ngô Tổ Kiệt gật gật đầu mang theo vài người đi lôi kéo toa ăn, mà những người khác mang người chất hướng bên kia núi giả. Bỏ chạy. Trần Thiên Minh đối những người đó chất nói, nếu các ngươi muốn mạng sống lời nói tự đi theo chúng ta hướng bên kia núi giả đi, hơn nữa mọi người nghe chỉ huy của chúng ta, bằng không bị Bối Văn Phú đánh chết cũng đừng trách ta nhóm. Trần Thiên Minh cũng không muốn những người này chất tử, có bọn họ chỉ chứng Bối Văn Phú xem như xong đời. Những người đó chất đương nhiên là nghe lời, hiện tại có người cứu bọn họ lại cầu còn không được. Bọn họ tất cả đều là cung thắt lưng cùng bảo toàn viên hướng về nối giả bên kia đi đến, mà Trần Thiên Minh thủ ở bên cạnh gắt gao địa nhìn chằm chằm phía trước. Địch nhân suy nghĩ đánh lại đây nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh phi kiếm bắn lại đây bọn họ lại không dám đã tới. Ngay tại Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm phía trước thời điểm, đột nhiên có 5 người chất hướng về Trần Thiên Minh bay qua tới, bọn họ đồng loạt tập kích Trần Thiên Minh. Bành bạch ba, bởi vì khoảng cách thân cận quá, Trần Thiên Minh lại đang nhìn tình huống phía trước, căn bản là thật không ngờ con tin bên trong cư nhiên sẽ có địch nhân. A! Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy phía sau lưng cùng với đầu đau xót, hắn liền đánh té trên mặt đất, đồng thời phi kiếm dường như hiểu được đỡ cho chủ, dường như ngựa trên bay trở về hướng về kia 5 giả con tin bắn về phía. 5 người kia chất thấy mình đánh lén thành công, cao hướng đắc suy nghĩ tái hướng quá bắt lấy Trần Thiên Minh. Trước Bối Văn Phú đã nói qua, ai giết chết Trần Thiên Minh có thể cầm 1 tỷ, mà phụ trợ giết Trần Thiên Minh có thể lấy đến 100.000, nếu bọn họ lấy đến số tiền này đời này cũng không cần làm việc. Nhưng bọn họ thật không ngờ bị bọn họ bắn trúng, Trần Thiên Minh tuy rằng té trên mặt đất nhưng hắn phi kiếm cư nhiên sẽ bay trở về. Bọn họ nhìn bắn tới được phi kiếm vội vàng nghiêng người trốn qua tới. bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ chuyên môn làm bộ con tin tìm phục tại bên trong chờ đợi cơ hội tốt nhất giết Trần Thiên Minh. Lúc này Trần Thiên Minh từ mặt đất bò lên, trên cái miệng của hắn còn chảy máu, hắn lau miệng căm tức này năm giả con tin. Mơ bối văn phú quá âm hiểm cư nhiên sẽ nghĩ tới như vậy ám chiêu, may mắn bọn họ không có tái bắt cóc con tin bằng không lại phiền toái. Bất quá năm người này tập kích để hắn bị thương không nhẹ. May mắn hắn hiện tại võ công của tới phản phát quy chân trung kỳ bằng không đã bị thương nặng. Kỳ thật bối văn phú chủ yếu mục đích đúng là giết hắn, cho dù là bắt cóc, kẻ bắt cóc cũng là muốn đem hắn xử lý. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy này, nam sát thủ đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá bọn hắn cũng thật không ngờ bọn họ lần này tập kích cũng không thể đem Trần Thiên Minh giết chết, hơn nữa tại bọn họ suy nghĩ tiếp tục động thủ thời điểm phi kiếm cư nhiên sẽ bắn lại đây. Này vài cái sát thủ chứng kiến Trần Thiên Minh lại đứng lên, bọn họ ngựa trên xoay người suy nghĩ hướng về người bên kia chất bay đi, chỉ có tái bắt cóc con tin bọn họ mới có thể mạng sống. Nhưng Trần Thiên Minh sẽ không tái làm cho bọn họ có cơ hội. Trần Thiên Minh đi phía trước nhảy, hai tay quay về một hướng, hắn phía trước ngựa trên nổi lên một cổ chân khí tường, kia chân khí tường hướng về kia phía sau sát thủ đánh tới mà bay, kiếm hướng về phía trước sát thủ vọt tới. A a a. Phía trước cái kia cái sát thủ thật không ngờ phi kiếm sẽ nhanh như vậy, giống như chỉ là một trong nháy mắt công phu phi kiếm đã xuyên thủng hắn. Thang. Phía sau sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh té trên mặt đất, Trần Thiên Minh cũng không có nương tay, lập tức đem bọn họ toàn bộ giết chết. Lão đại ngươi không có việc gì chớ? Ngô Tổ Kiệt vội vàng chạy tới quan tâm hỏi han. Con tin. Lý có địch nhân đây là để mọi người không thể tưởng được chuyện tình. Hơn nữa kia năm sát thủ cùng nhau tại phía sau tập kích Trần Thiên Minh, nếu đổi lại là người khác sáng sớm tự mất mạng. Trần Thiên Minh âm thầm hút một hơi chân khí, sau đó lắc đầu nói ta không có chuyện két. Ngươi không cần lo lắng, ta mau đưa những người khác chất đưa đến bên kia núi giả, làm cho bọn họ hai tay ôm ở trên đầu đi, tiểu trong lòng còn có địch nhân. Dạ, Ngô Tổ Kiệt vội vàng mang theo những người đó chất hướng bên kia đi qua tới, mà Trần Thiên Minh trở lại phía trước nhìn phía trước mặt địch nhân. Đương kia năm sát thủ xuất thủ thời điểm bối văn phú bọn họ cũng tấn công lại đây. Trần Thiên Minh bọn họ kia hai chi vi hướng thương cũng đánh tới, không có viên đạn, những mầm mống kia đạn toàn bộ bay tới, nếu bọn họ không có toa ăn chống đỡ lời nói một sớm đã bị bắn trúng. Lão đại chúng ta mau không trụ được. Có một bảo toàn viên sốt ruột địa đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh cũng là sốt ruột, phi kiếm chỉ có thể là đối phó một người mà không giống viên đạn như vậy có thể bắn phá. Hiện tại Trần Thiên Minh lại cảm thấy được thương đáng yêu. Đột nhiên hắn cầm lấy trên bàn cơm hai cái bình rượu, sau đó một đập vào nội lực của hắn tác dụng hạ hai cái bình rượu bị sao thành mảnh nhỏ, này rượu đỏ chảy ra. Trần Thiên Minh nắm lên này miệng thủy tinh tấm vận khởi 10 thành nội lực, tiếp theo về phía trước mặt địch nhân đánh tới. Này bị hắn quán chú nội lực miệng thủy tinh tấm so với ám khí còn lợi hại hơn, có một vài địch nhân nhất thời tránh né bất quá bị đánh trong nằm trên mặt đất kêu thảm. Con mẹ nó này Trần Thiên Minh chính là giảo hoạt, biện pháp như thế đều có thể để hắn nghĩ đến. Bối văn phú ở bên kia tức giận địa mắng. Các ngươi đều cho ta hướng, nếu không đem Trần Thiên Minh giết chết chúng ta đều được xong đời. Vừa rồi hắn bị chúng ta mai phục tại nơi đó, sát thủ đã thương hắn không có vừa rồi lợi hại như vậy. Bối văn phú có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy hắn tái triệu tập 100 sát thủ tới giết đi Trần Thiên Minh. Nhưng bối văn phú cũng thật không ngờ tiên sinh làm sao để hắn tái phái nhiều cao thủ như thế lại đây, muốn giết Trần Thiên Minh không phải dễ dàng như vậy. Mơ thị là Trần Thiên Minh địa bàn, nếu có rất nhiều cao thủ đến mơ thị chích sẽ khiến cho Trần Thiên Minh chú ý. Tại mơ thị cùng Trần Thiên Minh so với cao thủ kia là một việc phi thường chuyện ngu xuẩn chuyện. Bối ức Trần Thiên Minh thật lợi hại, chúng ta hướng bất quá đi. Này đó kẻ bắt cóc cũng không sợ Trần Thiên Minh thủy tinh mà là sợ Trần Thiên Minh phi kiếm. Còn lại Trần Thiên Minh cũng không có thiếu thủ hạ ở nơi nào, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 20 mấy người, người căn bản đánh bất quá Trần Thiên Minh bọn họ. Nếu không chúng ta đi trước về sau sẽ đem Trần Thiên Minh xử lý. Có phải hay không các người không có đầu óc? Nếu lần này không đem bọn họ cấp giết chết chúng ta toàn bộ đắc tử. Bối Văn Phú mắng bên cạnh chính là thủ hạ. Hắn cũng sốt ruột, nếu đem Trần Thiên Minh giết chết hắn tái đào tẩu lời nói tiên sinh có thể sẽ khen ngợi hắn. Nhưng hiện tại chẳng những giết không được Trần Thiên Minh còn tổn thất nhiều người. Như vậy hắn trở về nhất định cũng là tử lộ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Này thủ hạ sợ hãi nói. Bọn họ là Bối Văn Phú người, cũng không phải tiên sinh tổ chức sát thủ. Bối Văn Phú cắn cắn răng nói, mẹ nó, mặc kệ chúng ta cùng Trần Thiên Minh liều mạng, nếu không giết chết hắn, chúng ta cuối cùng cũng chết. Nói tới đây Bối Văn Phú từ của mình trong túi áo xuất ra một cái điều khiển từ xa, hắn đem điều khiển từ xa dây an ten lôi ra qua, sau đó lớn tiếng kêu lên, Trần Thiên Minh ngươi nghe cho ta, trong tay của ta cầm một cái bom kiếp nổ khí, chỉ cần ta đè xuống khóa này biệt thự cũng sẽ bị tạc hủy, chúng ta mọi người cùng nhau xong đời. Nghe Bối Văn Phú lời nói mọi người toàn bộ sợ ngây người, bọn họ thật không ngờ Bối Văn Phú còn có một chiêu này. Trần Thiên Minh cảm thấy được đau đầu, này Bối Văn Phú rốt cuộc còn có nhiều ít chuẩn bị ở sau a. Hắn cư nhiên còn tại trong biệt thự mai phục bom. Mình là đem Bối Văn Phú cấp dẫn ra, nhưng này đại giới cũng là quá lớn, bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1924 chương đồng quy vu tận, đệ 1924 chương đồng quy vu tận. Trần Thiên Minh một bên vận nội lực chữa thương, một bên lớn tiếng hỏi Bối Văn Phú, Bối Văn Phú ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi nói đi. Trần Thiên Minh cũng không phải rất sốt ruột, bởi vì nếu Bối Văn Phú suy nghĩ mọi người cùng nhau đồng quy vu tận lời nói, hắn sáng sớm tự ấn âm thanh bom đem tất cả toàn bộ nổ chết không cần phải. Ở trong này cùng chính mình nói chuyện tào lao. Trần Thiên Minh ngươi lại đây, bằng không chúng ta tự cùng chết. Bối Văn Phú trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, cư nhiên để hắn tránh thoát hai lần tập kích. Mẹ ngươi cư nhiên dám trang sức mất trí nhớ gạt ta. Ha ha, Bối Văn Phú ta không trang sức mất trí nhớ sao được đâu. Bằng không cũng không có thể đem ngươi thằng ngốc này qua cấp cho. Trần Thiên Minh cười lạnh. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là đứa ngốc, ta đi qua tới bị ngươi giết chết cùng với như vậy không bằng mọi người cùng nhau tử. Trần Thiên Minh nhún vai. Mạng của hắn đại có thể tính là Bối Văn Phú chôn cái gì bom cũng không nhất định có thể đem hắn cấp nổ chết, nhưng là những người đó chết cùng với huynh đệ của mình lại không được, không được, nhất định phải suy nghĩ cái biện pháp mới được. Tốt lắm, chúng ta cùng chết đi sao? Bối Văn Phú vừa nói vừa cắn răng, không ngờ Trần Thiên Minh không muốn tới đây, vậy hắn đành phải cùng Trần Thiên Minh cùng nhau xong đời, như vậy coi như là vi cha của mình báo thù. Bất quá Bối Văn Phú vẫn có chút không cam lòng, hắn còn không có chơi đủ nữ nhân đâu. Còn không có vi Bối gia chạy xuống hậu đại. Đợi một chút Bối Văn Phú, chúng ta có chuyện hảo thương lượng thôi, mọi người không cần phải. Như vậy, Trần Thiên Minh thấy Bối Văn Phú suy nghĩ đùa thật, hắn cũng không dám. Nếu huynh đệ của mình cùng với con tin bị nổ chết, hắn cũng chắc là không biết tha thứ chính mình. Hy vọng có thể kéo dài thời gian, Tiểu Tô cùng với Hổ Đường người nhanh lên lại đây. Bối Văn Phú nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Xem ra Trần Thiên Minh cũng là sợ chết mình còn có cơ hội. Trần Thiên Minh ngươi nhanh lên lại đây, hơn nữa không nên lộn xộn, bằng không chúng ta mọi người cùng nhau tử. Bối Văn Phú quơ quơ trên tay điều khiển từ xa. Ngươi nói như vậy ta cũng có một điều kiện, ngươi để những người đó chất cùng với người của ta rời đi, như vậy ta liền qua tới. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh cái kia toa ăn liếc mắt một cái. Không biết thứ này cũng không thể được chống đỡ Bối Văn Phú bọn họ nhiều như vậy viên đạn đâu. Ngươi còn muốn theo ta nói điều kiện sao? Bối Văn Phú hung nghiêm mặt. Ta cảnh cáo. ngươi nếu ngươi tái không đến chúng ta tự cùng nhau chơi đùa hoàng. Vậy được rồi ngươi đè nén xuống đi, sao ta sẽ không ngu như vậy, ngươi muốn ta chết cũng có thể nhưng để nhiều người như vậy theo ta cùng chết ta sẽ không đáp ứng. Trần Thiên Minh không sao cả địa nhún bả vai một cái. Bối Văn Phú lời nói là phi thường không thể tin, nếu như mình bị giết tử kia các huynh đệ khác cùng với con tin cũng thảm, bọn hắn không có khả năng ngăn cản được quá Bối Văn Phú bọn họ vi hướng thương. Cùng với như vậy không bằng hợp lại xuống. Bối Văn Phú nghĩ nghĩ nói tốt lắm, ta có thể cho các ngươi đi trước một nửa người, nếu nơi này chỉ để lại ngươi một người võ công của ngươi lợi hại có thể ngựa trên đào thoát. Bối Văn Phú cũng không chán phán Trần Thiên Minh võ công của cao đến trình độ như vậy lại là để hắn chấn động. Nếu cuối cùng còn lại Trần Thiên Minh hắn có thể bay đi kia chính mình chỉ có tạc chính mình. Không được, cấp người của ta toàn bộ đi chính mình lưu lại. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn biết một hồi như thế nào long tranh hổ đấu, nếu Ngô Tổ Kiệt bọn họ không trốn đi lời nói bọn họ cũng sẽ không có mệnh. Trần Thiên Minh ngươi không cần cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi nếu không đồng ý nói như vậy ta chỉ có thể là mọi người cùng nhau chết. Bối Văn Phú tức giận kêu lên. Hắn càng làm điều khiển từ xa cử lên dường như kia điều khiển từ xa chính là áo vận thánh hỏa. Lão đại ngươi để những người đó chất đi trước đi sao? Ngô Tổ Kiệt đối Trần Thiên Minh nói. Nếu để cho Trần Thiên Minh một người ở tại chỗ này bọn họ cũng là không chịu. Trần Thiên Minh lắc đầu nói không được, như vậy quá nguy hiểm. Các ngươi đều được đi, ta không muốn các ngươi có việc. Không bằng quả lão đại không đi chúng ta cũng không đi, mọi người là huynh đệ phải chết tự cùng nhau chết ở chỗ này. Ngô Tổ Kiệt kiên định nói. Bọn họ đi theo Trần Thiên Minh xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy làm sao có thể làm cho Trần Thiên Minh một người ở chỗ này đây. Các ngươi toàn bộ rời đi nơi này. Trần Thiên Minh không nghĩ Ngô Tổ Kiệt bọn họ chết ở chỗ này. Bối Văn Phú thấy Trần Thiên Minh bọn họ chính ở chỗ này nói chuyện hắn không kiên nhẫn. Trần Thiên Minh mẹ ngươi nói xong chưa? Tính nhẫn nại của ta không có lớn như vậy, dù sao ta hôm nay bất cứ giá nào ngươi nếu làm tức giận ta kia mọi người tự cùng chết. Ngô Tổ Kiệt sốt ruột nói lão đại ngươi không cần tái do dự, bằng không những người này chất toàn bộ chết ở chỗ này. Nghe Ngô Tổ Kiệt nói như vậy Trần Thiên Minh đành phải khẽ cắn môi đáp ứng, rồi Bối Văn Phú ta đáp ứng ngươi, hiện tại ta để những người đó chất đi ra ngoài, đám người chất rời đi nơi này sau ta liền quá ngươi nơi đó. Hảo, ngươi để những người đó chất đi, nhưng người của ngươi nếu cũng đi theo đi lời nói chớ có trách ta không khách khí. Bối Văn Phú gật gật đầu. Những người này chất có chết hay không hắn quản hắn không được, chỉ cần đem Trần Thiên Minh giết chết. Những người đó chất vừa nghe Bối Văn Phú có thể cho bọn họ đi, bọn họ ngựa trên từ mặt đất đứng lên hướng về bên ngoài chạy tới, bọn họ hiện tại hận không thể cha mẹ nhiều hơn sinh hai cái đùi thật nhanh điểm rời đi nơi này. Bối Văn Phú nhìn những người đó chất rời đi mà Trần Thiên Minh người không có đào tẩu, hắn vừa lòng cười cười, Trần Thiên Minh bây giờ là không phải đến ngươi đã tới. Bằng không thủ hạ của ngươi muốn với ngươi cùng chết. Hảo, ta hiện tại tự qua tới. Bối Văn Phú ngươi không cần sằng bậy, chúng ta có chuyện từ từ nói. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng về Bối Văn Phú đi qua tới. Hiện tại Bối Văn Phú duy nhất dựa vào chính là hắn trong tay điều khiển từ xa, nếu hắn có thể đem cái kia điều khiển từ xa nắm bắt tới tay Bối Văn Phú kia hai mươi mấy người hắn hay không sợ. Trần Thiên Minh ngươi nhanh lên lại đây, bằng không ta liền đè nén xuống, hơn nữa ngươi không nên lộn xộn, nếu không ta cũng đè nén xuống. Bối Văn Phú nhìn Trần Thiên Minh chậm rãi đi tới, hắn trong lòng cao hứng phi thường. Hiện tại hắn cảm giác mình tự giống con mèo giống nhau, mà Trần Thiên Minh chính là lão thử, Trần Thiên Minh đã là trong miệng của mình vật. Trần Thiên Minh vừa đi vừa nghĩ như thế nào ứng đối Bối Văn Phú, đương chính mình lại đi gần bọn họ thời điểm bọn họ nhất định nổ súng, mà mình coi như tái trốn cũng thì không được, Bối Văn Phú sẽ dùng điều khiển từ xa áp chế chính mình. Ta phải làm gì đâu? Nếu dụng phi kiếm chỉ là bạch quan chợt lóe, Bối Văn Phú cũng sẽ ngay lúc đó ta muốn đánh lén hắn. Ai vì cái gì phi kiếm không thể không có quan đâu. Như vậy tiếp theo đánh lén Bối Văn Phú. Bây giờ là ban đêm, tuy rằng chung quanh có ngọn đèn nhưng cũng không phải phi thường sáng cái kia loại. Nếu phi kiếm không ra quan lời nói có thể đem bối văn phú ống điều khiển từ xa tay cấp chém đứt. Mà nếu gì mới có thể để cho phi kiếm không ra quan đâu? Trần Thiên Minh lại đau đầu. Lần trước hắn tại trong lúc vô ý thanh phi kiếm biến thành tiểu đao đó cũng là hết hắn lớn nhất năng lực, hiện tại tại sao có thể để phi kiếm không riêng đâu? Mặc kệ ta, nhưng lấy thử xuống. Trần Thiên Minh ở trong lòng dụng ý biết nghĩ phi kiếm không cần quan hơn nữa biến thành tiểu đao hình dạng. Hắn vừa nghĩ một bên đi về phía trước, một lát sau hắn mới thanh phi kiếm chậm rãi triệu hồi ra qua để nó tại lòng bàn tay của mình trên. Trần Thiên Minh có chút khẩn trương, hắn sợ phi kiếm lúc đi ra là bạch quan, hắn âm thầm cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình không khỏi trong lòng mừng rỡ. Nguyên lai tay hắn chưởng trên là phi kiếm đã biến thành tiểu đao, hơn nữa không ánh sáng tựa như bình thường tiểu đao. Giống nhỏ như vậy đao, chính mình khống chế nó hướng bối văn phú bay qua tới phải là có thể cho hắn không biết. Vì thế Trần Thiên Minh dụng ý biết khống chế được tiểu đao hướng bối văn phú bay qua tới, đương nhiên tiểu đao không thể chỉ thẳng tắp vận động mà là chậm rãi nhẹ nhàng mà vòng quanh vòng tròn, không thể để cho bối văn phú cảm giác. Vì mang ở bối văn phú, Trần Thiên Minh cố ý nói bối văn phú ta đi đến nơi đây đi có hay không? Nổ súng đánh chết Trần Thiên Minh. Bối văn phú lại bảo thủ hạ của mình nổ súng, kia hai mươi mấy cành vi hướng thương ngựa trên phun ra lửa, lửa dường như muốn đem Trần Thiên Minh thôn phệ. Bên kia Ngô Tổ Kiệt bọn họ chứng kiến bối văn phú bọn họ muốn giết Trần Thiên Minh, bọn họ ngựa trên hướng qua tới. Dừng tay, Trần Thiên Minh kêu người của ngươi ngoan ngoãn địa đứng ở nơi đó, bằng không chúng ta cùng chết. Bối văn phú lớn tiếng kêu lên. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Kia ngươi một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy a? Tiểu Kiệt, các ngươi toàn bộ ở nơi nào, không cần lại đây. Trần Thiên Minh ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật Ngô Tổ Kiệt bọn họ chạy tới ngược lại để bối văn phú cảnh giác, không bằng chính mình trốn tránh những mầm mống kia, đạn nhân cơ hội đem bối văn phú tay khảm rụng, sau đó lại vừa mới giết chết những địch nhân này. Lão đại Ngô Tổ Kiệt bọn họ sốt ruột kêu lên. Đây là mệnh lệnh, các ngươi không chỉ nói bối văn phú bọn họ, những mầm mống này đạn ta còn không để vào mắt. Trần Thiên Minh từ mặt đất nhảy dựng lên, vừa rồi những mầm mống kia đạn rất mạnh, nếu không phải hắn cấp bách quỳ rạp trên mặt đất tránh thoát những mầm mống kia đạn, có thể hắn một sớm đã bị đánh chết. Bối văn phú đối Ngô Tổ Kiệt bọn họ nói, nếu các ngươi dám lại đây chúng ta tự cùng chết. Hiện tại ta cùng Trần Thiên Minh đánh cuộc một lần, hắn không có bị chúng ta đánh chết lời nói chúng ta bước đi bỏ qua ngươi nhóm. Bối văn phú mới không tin Trần Thiên Minh có thể thoát được quá bọn họ này đó, tay súng gần gũi bắn phá, trừ phi Trần Thiên Minh là thần. Đến đây đi bối văn phú, người của ta sẽ không tới được, ngươi yên tâm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa âm thầm chỉ huy phi đao hướng bối văn phú bay đi. Hiện tại phi đao đã tại bối văn phú không xa địa phương, Trần Thiên Minh đang đợi cơ hội. Thật lớn ra cho ta hung hăng địa đánh, nhất định phải đánh chết Trần Thiên Minh, ai đánh tử Trần Thiên Minh ta cho hắn 2 tỷ. Bối văn phú tăng thêm lợi thế. Tay súng nhóm lại hướng Trần Thiên Minh quét. Viên đạn rất hiếm có mấy cũng không đếm được. Trần Thiên Minh Minh một hồi quỳ rạp trên mặt đất, một hồi bay trên không trung, bởi vì khinh công của hắn cao cùng với đặc thù bay ra phạm vi đại, một hồi bên trái, một hồi tại trong, một hồi ở trên, một hồi tại hạ, hơn nữa khoảng cách tối thiểu có 10 thước, để này tay súng cũng có chút khó trúng mục tiêu. Bọn họ cũng là một hồi đánh tả, một hồi đánh hữu, loay hoay bất diệt nhạc hồ. Mà bối văn phú lại nhìn chằm chằm Ngô Tổ Kiệt bọn họ, hắn sợ Ngô Tổ Kiệt bọn họ nhân cơ hội đánh lén. Trần Thiên Minh một bên trốn tránh viên đạn, một bên đi phía trước mặt bay, chỉ có dựa vào gần bối văn phú bọn họ mới có thể có cơ hội túm lấy cái kia điều khiển từ xa. Gần càng ngày càng gần, Trần Thiên Minh một bên nhìn chằm chằm phía trước, một bên ra kêu thảm thiết. Đây là hắn cố ý mê hoặc địch nhân thực hiện, không quản chính mình có hay không trúng đạn, hay cố ý kêu thảm làm cho địch nhân cao hứng. Đúng lúc này Trần Thiên Minh ý niệm vừa động, kia đã bay đến bối văn phú bên cạnh phi đao đột nhiên hướng về bối văn phú. Qua, tới. Trần Thiên Minh cũng phi thường khẩn trương, hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm Bối Văn Phú mà bay đao bắn về phía hắn cầm điều khiển từ xa tay. Nếu phi đao bắn thiên một chút hoặc là Bối Văn Phú tay còn có thể ấm điều khiển từ xa kia, Trần Thiên Minh bọn họ phải toàn bộ chơi xong rồi. A! Bối Văn Phú kêu thảm một tiếng. Hắn còn không biết sao lại thế này, hắn chỉ là cảm giác mình tay rất đau, đau đến dường như gãy như vậy. Tay của ta. Bối Văn Phú cúi đầu vừa thấy hắn rốt cục thấy rõ ràng tay của mình không biết bị cái gì vậy cắt đứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1925 chương muốn dùng hộp gấm đệ 1925 chương muốn dùng hộp gấm. Tuy rằng Bối Văn Phú không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn hay đoán dược ra đây là Trần Thiên Minh giở trò uyển. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ta với ngươi cùng chết. Bối Văn Phú tay phải chặt đứt nhưng hắn còn có tay trái. Hắn không quản chính mình máu chảy đầm đìa, tay phải dùng tay trái đi kiểm cái kia rơi trên mặt đất điều khiển từ xa. Các huynh đệ xông lên a. Trần Thiên Minh làm sao để Bối Văn Phú thực hiện được, hắn không cần phải. Tái che giấu phi kiếm bạch quang, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, tiếp theo phi kiếm hướng Bối Văn Phú bụng bắn qua tới. A! Bối Văn Phú lại là kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trên bụng của hắn phun tới. Trần Thiên Minh lập tức hướng về Bối Văn Phú bên kia bay qua tới, thân hình mau đắc như một luồng khói nhẹ. Ngô Tổ Kiệt bọn họ nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh cũng ngựa trên hướng về Bối Văn Phú bên kia bay qua tới. Này tay súng làm sao sẽ nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ ngựa trên cũng hướng về Bối Văn Phú bên kia bôn qua tới, chỉ cần bọn họ lấy đến điều khiển từ xa hết thảy quyền chủ động ngay tại trong tay của hắn. Nhưng khi bọn hắn tới gần thời điểm phi kiếm đã chợt khởi đệ một cái vọt tới phía trước, tay súng ngựa trên bị phi kiếm bắn chết. Mà ngay sau đó Trần Thiên Minh cũng bay đến bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Bọn hắn. Mơ các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh hai chưởng đủ nội lực từ trong cơ thể hắn dốc toàn bộ lực lượng. Bành bạch ba này tới gần Bối Văn Phú, tay súng đều bị đánh cho bay đi ra ngoài. Phi kiếm cũng phối hợp với Trần Thiên Minh thu gặt những địch nhân kia tánh mạng. Trần Thiên Minh vội vàng dụng tay trái đem mặt đất điều khiển từ xa hút đi lên, tiếp theo đặt ở của mình trong túi áo, sau đó hướng về những địch nhân kia đánh qua tới. Trần Thiên Minh cũng biết những địch nhân kia có súng, nếu như mình không bổ nhào vào người của bọn họ đàn trong gần như vậy cách bọn họ sẽ đem mình đánh chết. Này tay súng thấy Trần Thiên Minh đã vọt vào người của bọn họ đàn trong, bọn họ chỉ phải ném xuống trong tay thương cùng Trần Thiên Minh đánh nhau. Bọn họ cũng là võ công hảo thủ, nhiều người như vậy đánh Trần Thiên Minh một người bọn họ cũng không e ngại. Giết chết Trần Thiên Minh. Trong đó một địch nhân kêu lên. Bọn họ phấn khởi nội lực đánh về phía Trần Thiên Minh này, nổi lên khí lưỡi dao lập tức đem Trần Thiên Minh cấp bao vây quanh. Phá! Trần Thiên Minh quát to một tiếng. Hắn vừa rồi trúng mấy thương nhưng lại đánh nhau lâu như vậy, chân khí trong cơ thể cũng biến mất không ít, đối mặt nhiều cao thủ như thế hắn biết vậy nên phi thường cố hết sức. Lúc này Ngô Tổ Kiệt bọn họ xông lại cùng địch nhân chém giết. Bởi vì có Ngô Tổ Kiệt sự gia nhập của bọn hắn này, kẻ địch nhân lập tức rồi ngã xuống một vài. Chưa từng có nhiều hơn lâu Trần Thiên Minh bọn họ đem những địch nhân này toàn bộ xử lý, mà Tiểu Tô cũng mang người đã tới. Trần Thiên Minh chạy đến Bối Văn Phú bên người hấp hối, Bối Văn Phú tại thở phì phò dường như mau không được. Bối Văn Phú, ngươi còn muốn sống hay không? Suy nghĩ lời nói tự nói cho chúng ta biết về tình huống của các ngươi. Trần Thiên Minh sợ Bối Văn Phú đã chết, hắn ngựa trên che lại Bối Văn Phú huyệt đạo không cho hắn tái đổ máu nhưng lại cho hắn thu một vài chân khí. Ta không muốn chết Trần Thiên Minh, ngươi mau cứu ta, ngươi muốn biết cái gì đều được. Bối Văn Phú thở hào hển. Hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng suy yếu, suy nghĩ nhắc tới chân khí cũng là đề cập không tạo nên. Vậy ngươi mau nói cho ta biết tiên sinh kia cái chuyện của tổ chức chuyện. Trần Thiên Minh hỏi. Chúng ta bốn người gia tộc còn bị tiên sinh khống chế được, tiên sinh còn chưa chết, Hàng Tân chỉ là giả tiên sinh là thật tiên sinh con rối. Bối Văn Phú hữu khí vô lực nói. Trần Thiên Minh, ngươi mau đưa ta đi bệnh viện, chờ ta không có chuyện thời điểm ta tái kể lại để nói cho ngươi biết. Bối Văn Phú cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng không được. Trần Thiên Minh nghe Bối Văn Phú nói tiên sinh còn chưa chết, Hàng Tân chỉ là giả tiên sinh, trong lòng kinh hãi. Này, điều này sao có thể a? Tiên sinh do người khác. Bối Văn Phú, ngươi nhanh lên nói cho ta biết chân chính tiên sinh là ai. Ta ngựa trên đưa ngươi đi bệnh viện. Trần Thiên Minh liều mạng địa kêu. Ta không biết. Bối Văn Phú nhẹ nhàng mà nói. Đột nhiên Trần Thiên Minh cảm giác có điểm khác thường, dường như có đồ vật gì đó tại Bối Văn Phú trên đùi âm thanh. Hắn trải qua không ít nguy hiểm, đối với chuyện như vậy bản năng sau này lui từng bước. Phanh, tại Bối Văn Phú trên đùi ra một tiếng nổ vang, Trần Thiên Minh ngựa trên bay lên trời khoảng không. Bất quá chính là như vậy, Trần Thiên Minh cũng bị cái kia nổ vang tiếng gầm vọt tới, hắn ngã sấp xuống tại không xa địa phương. Hắn ngựa trên đứng lên nhìn phía trước mặt Bối Văn Phú. Bối Văn Phú đã chết, vừa rồi cái kia bom tuy rằng không lớn nhưng đủ để hắn bị mất mạng. Mơ, Bối Văn Phú trên người nhất định bị trang sức bom hẹn giờ. Trần Thiên Minh nghĩ đến chân chính tiên sinh còn chưa chết, toàn thân cảm giác có chút lạnh. Này tiên sinh thật là đáng sợ, che giấu đắc sâu như vậy. Nếu hôm nay không phải Bối Văn Phú chính mồm nói cho hắn biết, hắn còn tưởng rằng tiên sinh là Hàng Tân đã chết. Hổ Đường Lỗ Vĩ Cường cũng dẫn người đã tới, hắn đi đến Bối Văn Phú bên người tra nhìn một lần, nói lão sư, chúng ta tại Bối Văn Phú trên người không có tìm được điện thoại tay của hắn, mà Bối Văn Phú thi thể hư hao trình độ khả năng không lớn là điện thoại tay của hắn bị trang thượng đúng giờ nổ mạnh khí, loại này nổ mạnh khí đủ để nổ chết Bối Văn Phú. Trần Thiên Minh không nói gì, hắn âm thầm địa nghĩ khuya hôm nay chuyện phát sinh chuyện. Bối Văn Phú đêm nay có thể đối phó chính mình, có thể thấy được hắn là bất cứ giá nào. Mà hết thảy này phỏng chừng cũng là thật, tiên sinh an bài, tiên sinh tài năng ở Bối Văn Phú di động trang thượng nổ mạnh khí kia đã nói lên hắn là chuẩn bị bỏ qua Bối Văn Phú. Vĩ Cường, ngươi ngựa trên gọi người lại đây thanh lý nơi này bom, Tiểu Tô chúng ta trở về. Trần Thiên Minh trong thương không trọng yếu, quan trọng là chân chính tiên sinh còn chưa chết, hắn muốn cùng Hứa Bách hội báo. Đương Trần Thiên Minh ngồi ở trong xe của mình lúc, hắn tự lấy điện thoại ra cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Nhảy, cử Bối Văn Phú suy nghĩ muốn giết ta bị ta xử lý rồi. Trần Thiên Minh đem khuya hôm nay chuyện phát sinh chuyện nói cho Hứa Bách. Cái gì chân chính tiên sinh còn chưa chết? Hứa Bách dường như từ chỗ nào nhảy dựng lên. Thiên Minh, ngươi có nghe lầm hay không a? Hoặc là Bối Văn Phú lúc ấy vì bảo mệnh cố ý nói. Hứa Bách có điểm không tin tiên sinh còn chưa chết kia là một việc đáng sợ, con nào chuyện tình a? Ta không có nghe lầm, hơn nữa phỏng chừng Bối Văn Phú cũng không phải cố ý nói. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Mấy ngày này ta vẫn cảm giác được còn có một cái người nào tại phía sau màn túng, bằng không Bối Văn Phú bọn họ cũng sẽ không lợi hại như vậy. Cái kia phía sau màn người có thể tính là không phải tiên sinh cũng mới có thể cùng tiên sinh không kém nhiều hơn ít vật. Tự hiện giờ thiên giết chết Bối Văn Phú, nếu không phải cái loại này nhân vật lợi hại là làm không được. Thiên Minh, ngươi trước đi bệnh viện nhìn một lần súng bắn đã thương, ta hướng lãnh đạo hội báo xuống. Hứa Bách ngựa trên cúp điện thoại hướng về phía trước cấp hồi báo cho. Trần Thiên Minh để lái xe về nhà, dù sao hắn trên đùi viên đạn cũng bị hắn dùng nội lực đi ra mà khép lại, vấn đề tự không phải là cái gì vấn đề, dù sao trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến sẽ giúp hắn khôi phục. Trước đây sinh bí mật trong biệt thự tiên sinh nhìn Bối Văn Phú bọn họ cùng Trần Thiên Minh đối địch theo dõi sau không khỏi ám ám thở dài một hơi. Ai không thể tưởng được Trần Thiên Minh thật là phẫn heo ăn lão hổ, hắn chẳng những không có mất đi võ công nhưng lại không có mất đi trí nhớ, cái này có điểm phiền toái. Trước đây sinh đối diện đại dừng một chút nói, tiên sinh Bối Văn Phú đã chết, chúng ta là không phải muốn thả quên Bối gia. có thể không buông tha sao? Tiên sinh cười khổ, ta vốn muốn dùng bối văn phú cùng Trần Thiên Minh liều mạng, nhưng thật không ngờ bối văn phú hay sợ chết, nếu hắn lúc ấy trực tiếp tự ấm điều khiển từ xa, lời nói Trần Thiên Minh cũng sẽ theo chân bọn họ cùng nhau nổ chết. Bất quá ta cũng là tính đi ra giống bối văn phú, người như vậy cũng là được không châu báu. Mà bối gia này bộ dáng tan cũng tốt, dù sao chúng ta đã cầm bối gia tư chất kim, bối gia những cao thủ còn không phải ngoan ngoãn địa nghe lời của chúng ta sao? Hiện tại lại là Trần Thiên Minh giết chết gia chủ của bọn hắn, bọn họ cũng là muốn vì bối văn phú báo thù. Ha ha, cái này bối gia những người đó không có tiền lại sẽ nghe lời của chúng ta. Đại cao hướng nói. Lần này làm ta kinh ngạc chính là Trần Thiên Minh võ công của thật, không ngờ hắn sẽ nhanh như vậy đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, xem ra Trần Thiên Minh mới là của ta chân chính đối thủ. Tiên sinh nắm chặt nắm tay, trong lòng của hắn nảy lên một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm. Nghe tiên sinh nói như vậy, đại cũng có chút sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết tiên sinh dựa vào là cái gì, nhưng Trần Thiên Minh võ công của lợi hại như vậy, hơn nữa lại có nhiều cao thủ như thế, nếu cùng Trần Thiên Minh như vậy hợp lại lời nói là sẽ không thành công. Còn lại tuy rằng bọn họ từ các quân khu xuống tay, nhưng chính yếu hay nhìn Long Định. Dù sao Long Định là quân ủy chủ tịch, nếu không đem Long Định xử lý có thể tính là đem quân khu tổng tư lệnh toàn bộ bắt lại, này binh cũng là không nhất định sẽ tạo phản. Chiếu tình huống như vậy đến xem, kinh thành có hoan hỷ, phía dưới có Trần Thiên Minh này một trên một lần phối hợp, bọn họ muốn làm rụng Long Định cũng là rất khó. Bất quá đại cũng không dám hỏi tiên sinh, dù sao tiên sinh đã nói với hắn quá để hắn không phải sợ, hết thảy sự tình đều có việc bận. Đại nhìn tiên sinh trấn định như vậy, biểu tình mới vi vi an quyết tâm. Tiên sinh đối cười lớn nói, đại không có chuyện lời nói, ngươi tự đi ra ngoài đi. Các đại đi rồi, tiên sinh ở trong lòng âm thầm tức giận, hắn tức giận chính là mình đánh giá thấp Trần Thiên Minh. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ ở bên ngoài an vài người ống điều khiển từ xa, quên đi đem Trần Thiên Minh cùng với bối văn phú bọn họ toàn bộ nổ chết. Bất quá hiện tại cũng không có cái gì đã hối hận ăn. Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, hơn nữa hắn còn không có mất trí nhớ, để hắn càng thêm khó có thể đối phó Long Định. Cho nên hắn chỉ có dùng tới cái kia hộp gấm. Tiên sinh xuất ra cái kia hộp gấm sau liền trở lại của mình ghế thái sư, hắn nhẹ nhàng mà vuốt hộp gấm kia, dường như phi thường luyến tiếc nó là bảo bối của hắn dường như. Khổng Bội Nhàn tâm sự nặng nề địa về đến nhà, Khổng Hạo Kỳ chính ở nhà nhìn tin tức, hắn chứng kiến Khổng Bội Nhàn như vậy vội vàng hỏi, Bội Nhàn ngươi làm sao vậy? Cha ta tâm tình không tốt. Khổng Bội Nhàn ủ rũ nói. Mấy ngày này nàng phát hiện mình thật sâu đã yêu Trần Thiên Minh, đặc biệt nghe được Trần Thiên Minh trí nhớ khôi phục trở lại kinh thành sau, nàng còn cố ý đi tìm Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh đối nàng hay của một bằng hữu thái độ không lạnh cũng không nhiệt, điều này làm cho nàng phi thường lo lắng. Kỳ thật nàng là có thể tiếp thụ Trần Thiên Minh có bạn gái khác, chỉ cần Trần Thiên Minh cùng nàng kết hôn là được rồi. Hiện tại thành công nam nhân người nào không ở sau lưng có không ít nữ nhân a. Nhưng Trần Thiên Minh chính là không để ý tới nàng, nàng cũng hướng Trần Thiên Minh ám chỉ qua, nhưng hắn chính là đem đề tài cấp sai mở. Tâm tình không tốt. Rốt cuộc là chuyện gì? Là có người hay không khi dễ ngươi? Khổng Hạo Kỳ cau mày nói. Hắn hiểu rõ nhất này cái nữ nhi nàng tâm tình không tốt, hắn dường như cũng có chút tâm tình không tốt. Đối với cái này cái nữ nhi Khổng Hạo Kỳ là biết, nàng từ nhỏ tự lúc còn nhỏ nghe lời, thành tích học tập lại hảo, cũng không có bởi vì trong nhà nguyên nhân khi dễ người khác. Có ít người cùng nữ nhi làm đồng học cùng với đồng sự còn không biết nhà của nàng tình huống đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1926 chương phân tích ai là tiên sinh. Đệ 1926 chương phân tích ai là tiên sinh, không không ai khi dễ ta. Khổng Bội Nhàn ấp úng nói. Nàng nghĩ tới Trần Thiên Minh, không biết Trần Thiên Minh như vậy có tính không khi dễ chính mình đâu. Không có. Khổng Hạo Kỳ không tin hắn nhìn ra Khổng Bộ Nhàn trong mắt tất cả đều là thương tâm, hơn nữa đương chính mình mới vừa nói là có người hay không khi dễ nàng thời điểm nàng dường như hơi hơi chiến xuống. Nhất định là có người khi dễ nàng, nhất định không có sai. Bộ Nhàn, ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần lừa ba ba. Khổng Hạo Kỳ có điểm tức giận nói. Của mình nữ nhi bị người khi dễ kia còn phải. Khổng Bộ Nhàn lắc đầu, cha ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, không ai khi dễ ta là ta tâm tình không tốt. Ai ngươi không muốn gạt ta, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ta không biết. Khổng Hạo Kỳ nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho dù có cái gì không nghĩ ra chuyện tình ngươi cũng có thể cùng ba ba nói một lần, chúng ta phụ nữ hảo hảo thương lượng một chút thôi. Ba ba. Khổng Bộ Nhàn khóc nhào vào Khổng Hạo Kỳ trong lòng. Nàng ngoài trừ tìm mầm nhân nói hết ngoài cũng không có với ai nói qua chuyện của mình. Nhưng mấy ngày này có thể mầm nhân không có khoảng không hoặc là nguyên nhân gì, nàng thường xuyên tại sở nghiên cứu không ở trường học cho nên hắn canh tìm không thấy người nói hết. Hiện tại Khổng Hạo Kỳ hỏi nàng, nàng liền một đầu ớt địa đổ ra. Ta thích Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh dường như không thích ta. Ô ô ô. Khổng Bộ Nhàn tại Khổng Hạo Kỳ trong lòng khóc lớn lên. Cái gì? Ngươi thích Trần Thiên Minh? Hắn có nhiều như vậy nữ nhân làm sao ngươi cai đầu dài ngã vào đi đâu? Khổng Hạo Kỳ ở trong lòng âm thầm kêu tao, đây là hắn sợ nhất chuyện tình Trần Thiên Minh có nhiều lắm nữ nhân, chính mình nữ nhi thích lời của hắn vậy thảm. Nhưng thật không ngờ thực là như thế này, như thế nào cho phải a? Hơn nữa nghe nàng nói Trần Thiên Minh còn không thích nàng, này gọi là gì sự a? Chính mình nữ nhi thích Trần Thiên Minh đó là hắn thiên đại phúc khí, hắn tại sao có thể không thích của mình nữ nhi đâu? Khổng Bộ Nhàn khóc nói, cha ta cũng biết thích Trần Thiên Minh không tốt, hắn có hảo nhiều hơn nữ nhân. Lại là ta, lại là chồng đi vào, ta không thể tự kềm chế a. Ai ta muốn tìm Trần Thiên Minh nói chuyện, hắn rất kỳ cục, ta nữ nhi xinh đẹp như vậy có bản lĩnh hắn tại sao có thể không thích của ta nữ nhi đâu. Khổng Hạo Kỳ tức giận nói, đúng rồi, ta cùng Trần Thiên Minh nói ta cũng không tin của ta nữ nhi so ra kém những nữ nhân kia, tốt xấu ngươi cũng là nước quan lớn nữ nhi. Đúng rồi, Bộ Nhàn, Dương Quế Nguyệt có phải hay không cũng thích Trần Thiên Minh? Khổng Hạo Kỳ nghĩ đến Dương Quế thường cùng Trần Thiên Minh hỗn cùng một chỗ, sẽ không nàng cũng chồng đi vào đi sao? Là Tiểu Nguyệt cũng cùng Trần Thiên Minh tốt hơn. Khổng Bộ Nhàn điểm gật đầu, nói, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt phi thường vô cùng thân thiết, bộ dáng không tốt mới là lạ chứ. Trời ạ, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Cái kia Trần Thiên Minh có cái gì hảo, các ngươi như thế nào toàn bộ đánh qua tới a? Khổng Hạo Kỳ đi đau lòng nói, giống Khổng Bộ Nhàn cùng với Dương Quế Nguyệt các nàng đều là thiên chi kiều nữ, nếu để cho Hứa Đại Thô biết đến nói hắn nhất định sẽ phế đi Trần Thiên Minh. Bộ Nhàn, ngươi không cần thích Trần Thiên Minh, hắn tại cuộc sống trên không bị kiềm chế, ngươi nếu đi theo hắn bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi về sau như thế nào cho phải a? Khổng Bộ Nhàn khổ nghiêm mặt nói, ba ba ngươi nói này ta cũng biết, nhưng là chính mình không thể tự kềm chế a. Bắt đầu Trần Thiên Minh không để ý tới ta, ta sinh khí đã nghĩ để Trần Thiên Minh yêu thích ta, ta tái vứt bỏ hắn để hắn khóc đến không có nước mắt. Nhưng thật không ngờ sự tình sẽ là như thế này, ta cũng muốn ta hiện tại không thích Trần Thiên Minh a. Khổng Bộ Nhàn nói xong nước mắt lại chảy xuống. Khổng Hạo Kỳ hiểu rõ nhất Khổng Bộ Nhàn, hắn chứng kiến nữ nhi vừa khóc trong lòng đau đến muốn chết. Bộ Nhàn ngươi không, nếu như vậy ta cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi đừng khóc, ngươi như vậy khóc ba ba tâm sẽ càng thêm loạn. Ba ba ngươi lại có biện pháp nào? Trần Thiên Minh lại không thích ta, hơn nữa hắn lại có nhiều như vậy nữ nhân. Ô ô ô, Khổng Bộ Nhàn khóc nói. Kỳ thật chỉ cần Trần Thiên Minh cưới ta, hắn cùng những nữ nhân kia có quan hệ ta không có chứng kiến cũng là có thể. Như vậy rất ủy khuất ngươi. Khổng Hạo Kỳ vuốt Khổng Bộ Nhàn đầu. Nói trở lại Trần Thiên Minh, người kia cũng là rất xuất sắc, khuyết điểm duy nhất chính là rất nếu hắn không có bạn gái thật là tốt biết bao a. Ta không biết là ủy khuất ba ba ngươi nói Trần Thiên Minh sẽ lấy ta sao? Khổng Bộ Nhàn có điểm khờ dại hỏi. Khổng Hạo Kỳ nghĩ nghĩ nói này ta muốn cùng Trần Thiên Minh câu thông một lần mới được, bất quá hiện tại chủ yếu vấn đề là Dương Quế Nguyệt cũng theo Trần Thiên Minh, cũng không biết Hứa Đại Thô có biết hay không. Hơn nữa nếu muốn Trần Thiên Minh cưới ngươi, ống Hứa Đại Thô không ăn thiệt thòi, tính cách hắn nhất định sẽ không đồng ý. Khổng Hạo Kỳ cảm thấy được nơi này có điểm khó làm, nếu như là những nữ nhân khác chính mình ra mặt các nàng nhất định không dám cùng của mình nữ nhi cướp đoạt chủ vị, nhưng Dương Quế Nguyệt tự không giống với lúc trước, nàng là dám làm dám chịu nữ nhân, có thể tính là thiên vương lão tử cũng không sợ. Cái kia Hứa Đại Thô canh điệu động bất động tự bạc thương dọn người dường như người khác không có thương dường như. Ba ba vậy làm sao bây giờ a? Tiểu Nguyệt tính tình phi thường bướng bỉnh, nếu nàng không đồng ý chúng ta cũng không có cách nào a. Khổng Bộ Nhàn cũng là biết Hứa gia người không dễ khi dễ. Này ta hiểu được, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Khổng Hạo Kỳ vuốt cằm âm thầm địa nghĩ. Đột nhiên Khổng Hạo Kỳ sinh lòng nhất kế, Tiểu Nguyệt ta nghĩ tới ta hôm nào đi tìm Hứa Thắng Lợi để hắn đã chết cái kia tâm, như vậy ngươi tái cùng Trần Thiên Minh kết hôn. Hừ, của ta nữ nhi có thể gả cho hắn lại không so đo hắn có những nữ nhân khác, là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Vốn Khổng Hạo Kỳ là không muốn làm cho Trần Thiên Minh cùng Khổng Bộ Nhàn cùng một chỗ, nhưng nhìn nữ nhi thương tâm như vậy hắn lại không đành lòng. Ai nếu Trần Thiên Minh cùng nữ nhi kết hôn cũng tốt, về phần Trần Thiên Minh những nữ nhân khác tự làm cho các nàng từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh không cần công khai là được. Ba ba ta hôm nay mới ngay lúc đó ngươi đối với ta thật tốt. Khổng Bộ Nhàn cười đối Khổng Hạo Kỳ nói. Khổng Hạo Kỳ cố ý cau có, Bộ Nhàn ngươi nói gì vậy, ngươi hôm nay mới ngay lúc đó ba ba đối với ngươi tốt a? Khổng Bộ Nhàn vội vàng lôi kéo Khổng Hạo Kỳ cánh tay, không phải ba ba ta là nói ngươi hôm nay đối với ta đặc biệt hảo, trước kia cũng là hướng ta tốt. Ba ba ngươi muốn bắt theo sát Thiên Minh nói ngươi thử một lần hắn là cái gì khẩu phong, nhìn hắn có phải hay không yêu thích ta. Nếu hắn không thích ta ngươi cũng đừng có bắt buộc hắn. Khổng Bộ Nhàn cũng biết dưa hái xanh không ngọt. Bộ Nhàn ngươi yên tâm đi. Khổng Hạo Kỳ không cho là đúng nói. Của mình nữ nhi lại là thiên chi kiều nữ a, sướng Trần Thiên Minh là dư giả. Tốt lắm, ngươi nhanh hơn lâu rửa cái mặt ăn cơm. Hảo, ta hiện tại tự đi lên. Khổng Bộ Nhàn cao hứng địa chạy lên, rồi dường như vừa rồi nàng không khóc quá dường như. Trần Thiên Minh nhận được Long Định điện thoại liền sốt ruột địa chạy tới Nam trong biển. Long Định tại trong điện thoại nói để hắn đến chủ tịch văn phòng qua một lần, Trần Thiên Minh nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì. Tới rồi Nam trong biển, Tiểu Lý đã tại bên ngoài phòng làm việc mặt chờ Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi đã đến rồi, mau vào đi thôi. Chủ tịch đang đợi ngươi. Tiểu Lý cười nói. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu ngựa trên đẩy cửa đi vào. Đi vào hắn tự nhìn đến Long Định dựa vào ghế dựa giường như nghĩ đến cái gì. Chúa tịch. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Thiên Minh ngươi đã đến rồi. Tiểu Lý cấp Thiên Minh rót chén trà, tự cái kia đỏ thẫm vào Long Định đối phía sau Tiểu Lý nói. Tiểu Lý nghe xong hâm mộ địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh này đỏ thẫm vào là cùng một loại đỏ thẫm vào có tiền mà không mua được a. Chủ tịch đều luyến tiếc chính mình uống, chỉ có đến đây khách quý mới hướng một chút. Biết ngươi truy sàm Tiểu Lý, ngươi một hồi uống một chén đi sao? Long Định tức giận địa trắng Tiểu Lý liếc mắt một cái.